Chương 3150, đến A. Một trận chiến. Tang Tử Tấn, cử động lần này hiển nhiên căn bản không có đem bọn hắn để vào mắt, thậm chí đều căn bản không có cùng bọn hắn chào hỏi. Thật giống như, hoàn toàn không nhìn thấy những này trưởng lão tồn tại đồng dạng. Còn lại mấy vị kia thập đại trưởng lão, trên mặt cũng đều là lộ ra không vui. Hiên Viên Tử Hề lông mày hơi nhíu nhăn, tiếp lấy liền giãn ra. Nếu là đổi lại trước kia, dám có nội tông đệ tử ở trước mặt hắn như thế, hắn nhất định phải một trưởng đem kỳ diệt giết. Nhưng là hôm nay, hắn lại là cảm giác có chút cao hứng. Bởi vì, Tang Tử Tấn lần này đến đây khiêu khích, vừa lúc là hợp của hắn tâm ý. Tang Tử Tấn thực lực hắn là biết đến, tuyệt đối so với Trần Phong muốn cường đại rất nhiều. Mà bây giờ, Tang Tử Tấn nếu như tại tất cả mọi người trước mặt đem Trần Phong đánh bại hoặc là chém giết, như vậy hắn lời mới vừa nói, coi như có căn cứ. Hắn liền có thể đem Đại Nhật Kim Kinh các tầng thứ 5 khai phóng cơ hội lưu cho Trùng Phong Lâm Hiên Viên Khiếu Nguyệt cao mày. Này lúc, hắn chính lòng tràn đầy phiền chán. Cái này Tang Tử Tấn tới quét của hắn hứng thú, như thế nào để hắn không giận? Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Tang Tử Tấn một chút, lạnh giọng nói ra, cút cho ta. Tang Tử Tấn lập tức trong lòng run một cái. Đây chính là Hiên Viên Khiếu Nguyệt á, so hắn sư phụ càng thêm tồn tại cường đại. Hắn sư phụ xưa nay không thi cờ hở tham gia loại này sự tình, cho nên cũng không có tới, muốn bằng không, chỉ sợ này lúc cũng sẽ ngăn lại hắn. Mà Hiên Viên Khiếu Nguyệt vừa dứt lời, Hiên Viên Tử Hề chính là cười ha ha, nói ra, Khiếu Nguyệt trưởng lão, cử động lần này khó tránh khỏi có chút không ổn đâu. Tang Tử Tấn tới, mặc dù có chút cuồng vọng, nhưng là nói cũng không sai. Trần Phong cùng hắn, có ân oán, hắn ơ thơ y điếm nào y, giải quyết những này ân oán cũng là rất bình thường sự tình. Tiểu bối sự tình, liền giao cho tiểu bối tới làm, chúng ta liền không nên nhúng tay. Ngươi cảm thấy thế nào? Hắn nhìn lấy Hiên Viên Khiếu Nguyệt mỉm cười nói. No y Hiên Viên Khiếu Nguyệt còn có thể nói cái gì, chỉ có thể hít một hơi thật dài khí, đứng ở bên một bên trầm mặc không nói. Tang Tử Tấn thấy cảnh này, dũng khí lập tức lại là mạnh lên. Hắn cũng không phải kẻ ngu dốt, xem xét cảnh này, chính là biết rõ, Hiên Viên Khiếu Nguyệt cùng Hiên Viên Tử Hề ở giữa khẳng định là có một số mâu thuẫn. Mà cái này mâu thuẫn, đã phi thường sâu. Hiển nhiên, Hiên Viên Khiếu Nguyệt này lúc không nguyện ý để cho mình đối với Trần Phong động thủ. Mà Hiên Viên Tử Hề thì là nguyện ý đã như vậy hắn góc miệng lộ ra một vòng mỉm cười, khẳng định là Hiên Viên Tử Hề đuổi càng thô một số, đã có Hiên Viên Tử Hề ủng hộ, ta còn sợ Hiên Viên Khiếu Nguyệt làm cái gì. Nghĩ đến đây, hắn càng là không cố kỵ gì. Chỉ Trần Phong lớn tiếng cười nói, Trần Phong, ngươi cũng sẽ chỉ chôn nở ở Khiếu Nguyệt trưởng lao sau lưng thật sao, có dám hay không đi ra cùng ta đánh một trận? Trần Phong hít một hơi thật dài khí, nhìn Tang Tử Tấn một chút, trong mắt chiến ý bắn ra, sát cơ hiện lên. Tang Tử Tấn ngày đó đem hắn đánh cho cái kia vậy thê thảm, cái này cứu hận, Trần Phong thế nhưng là nhớ kỹ rõ rõ ràng ràng. Hắn không nghĩ tới, báo thù thời gian nhanh như vậy liền đến rồi. Gặp Trần Phong dừng lại một hồi không nói gì, Tang Tử Tấn càng là đắc ý. Ha ha cuồng tiếu nói, Trần Phong, ta liền biết rõ, ngươi là một cái không có can đảm phế phẩm. Ngày đó, bị ta đánh cho đại bại thua thiệt, hôm nay tất nhiên không dám cùng ta một trận chiến. Đám người cũng là phát ra rối rít tiếng nghị luận. Trần Phong quả nhiên là khiếp đảm đến không dám đánh một trận không sai, bất quá Trần Phong làm như vậy cũng là bình thường, dù sao của hắn thực lực thế nhưng là còn kém rất rất xa Tang Tử Tấn. Lấy Tang Tử Tấn thực lực, nghiền ép Trần Phong không tại lời nói dưới. Tất cả mọi người không cho rằng Trần Phong là Tang Tử Tấn đối thủ, đều cho rằng hắn khiếp đảm. Mà vừa lúc này, lúc đầu một mực thấp đầu trầm mặc không nói Trần Phong Phong, đột nhiên ở giữa ngẩng đầu lên. Cái kia trong con ngươi hiện lên một tia sắc bén, mà trong lòng của hắn, nhiệt huyết tựa hồ cũng tại thiêu đốt. Hắn nhìn lấy Tang Tử Tấn, mỉm cười nói ra, ngươi cảm thấy, ta không dám cùng ngươi một trận chiến thật sao? Ngươi cảm thấy, ta Trần Phong là cái không có can đảm phế phẩm, thật sao? Hôm nay liền để ta nói cho tất cả mọi người, đến cùng ai mới là phế phẩm. Dứt lời, Trần Phong lăng không vọt lên, trong nháy mắt chính là đi vào Tang Tử Tấn đối diện, đến một trận chiến nha. Không nghĩ tới à, tiểu tử, ngươi là gan vẫn rất mập, lại còn dám cùng ta đánh một trận thôi được, đã ngươi muốn chết, cái kia ta liền thanh toàn ngươi. Tang Tử Tấn nhìn lấy Trần Phong, hất cằm lên, trên mặt tràn đầy đều là cao ngạo, mỗi chữ mỗi câu nói ra, Trần Phong, nơi này chính là ngươi chôn cốt chỗ. Trần Phong mỉm cười, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy, muốn đánh liền đánh ngươi, liền định dùng ngươi cái miệng này đem ta giết chết. Nghe xong câu nói này về sau, trong đám người lập tức vang lên một mảnh tiếng cười vang. Hoa Lãnh Xương nắm chặt quyền đầu, nhìn về phía Trần Phong, lớn tiếng hô nói, Trần Sư Huynh, ủng hộ, lần này ngươi nhất định có thể đem Tang Tử Tấn chém giết. Mà Mai Vô Hà cũng là khẩn trương nói không nên lời. Tang Tử Tấn quay đầu đi nhìn lấy mặt mày Xương, góc miệng lộ ra một vòng cười nhạo, nói ra, tiểu nương môn mà nhóm, nếu không phải ngươi rảo cục lời nói, Trần Phong sớm đã bị ta chém giết. Hôm nay, không có ngươi hỗ trợ, một mình hắn còn muốn là ta đối thủ, quả thực nằm mộng. Nói cho ngươi, ngươi cu nở dê chạy không được, chờ ta thu thập Trần Phong, ta muốn đem ngươi cu nở dê cùng một chỗ làm thịt. Trần Phong ôm cánh tay, vẻ vải nhìn lấy hắn nói ra, ngươi nói xong sao? Ngươi là dự định cứ như vậy một mực nói tiếp đến cùng còn muốn đánh nữa hay không? Rồi Tang Tử Tấn nhìn chằm chằm Trần Phong nói ra, ngươi gấp gáp như vậy đi chê tờ tốt, cái kia, ngươi liền đi chết đi. Nói, Tang Tử Tấn thân hình lóe lên, trực tiếp chính là trên không trung biến mất. Sau một khắc, một cỗ lạnh lẽo sắc ý tại Trần Phong sau lưng thoáng hiện. Đám người tận đều là hét lên kinh ngạc, Tang Tử Tấn sử xuất tuyệt kỹ của hắn không sai, Tang Tử Tấn tu luyện cái này môn võ kỹ quá mạnh, tốc độ quá nhanh, căn bản là thấy không rõ lắm, thân ảnh của hắn trực tiếp liền biến mất. Có dạng này tốc độ, Trần Phong không thể nào là của hắn đối thủ không sai, Trần Phong căn bản là không rõ rõ đường đi của hắn, cũng chưa không rõ hắn từ phương hướng nào tiến hành công kích, trực tiếp liền sẽ bị giết chết. Trần Phong đoán chừng liền một chiêu cũng đỡ không nổi, tất cả mọi người là không coi trọng Trần Phong. Liên liên Hiên Viên Khiếu Nguyệt, đều là vì Trần Phong lau một vệt mồ hôi. Phải biết, hiện tại có thể chắc thắng Tang Tử Tấn, chỉ có siêu việt nửa bước võ đế cấp bậc cường giả. Trần Phong hiển nhiên còn không đạt được. Hiên Viên Tử Hề góc miệng lộ ra một vòng ý cười, Trần Phong lần này, chỉ sợ là phải chết. Trong lòng của hắn bỗng nhiên có một ít tiếc nuối, Trần Phong trung quy là cái thiên tài, hắn chết, thật đúng là có chút đáng tiếc đâu bất quá. Ý nghĩ này trong lòng hắn chỉ là một cái thoáng mà qua, không để cho hắn có bất kỳ động dung. Bởi vì hắn thấy, Trần Phong chết, với hắn mà nói, là có lợi nhất cục diện. Nếu như vậy, Trung Phong Lâm mới có thể chân chính quật khởi. Trung Phong Lâm thì là nắm chặt quyền đầu, cắn răng, trong cổ họng cút ra khỏi một trận gầm nhẹ. Trần Phong, ngươi nhưng nhất định phải chết, ta thấy rõ thoải mái liền đến.